Nhật ký thần linh, chương 109, thuyết phục 2, góc truyện audio.com, nơi nào đó trên nóc một tòa nhà cao tầng, mang trên mình khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như một con búp bê. Liliana lông mày hơi cao lại, hai Maestro một lần nữa di chuyển, khi chiếc áo choàng màu xanh đen ấy đu đưa trong gió. Liliana Granca, nàng tiên xanh cuối cùng cũng có hành động. Một ngày nào đó cô sẽ bị báo ứng thích đáng. Erika, hãy chuẩn bị đi, phàn nàn bằng một câu nói ngắn nguyền rủa. Liliana lập tức gia nhập vào vòng chiến. Phía bên kia, Erika dùng chính mình như mồi nhử để quấn lấy hai vị hiệp sĩ chết. Trong khi Liliana sử dụng hai Maestro tung ra một series đòn tấn công mạnh mẽ hướng về hai tên hiệp sĩ chết còn lại. Một sự phối hợp hoàn hảo giống như đã được thương lượng từ trước. Hoặc có lẽ càng giống như một sự ép buộc lập tức phải đưa ra lựa chọn của Erika về phía Liliana. Cô gái áo xanh bởi vì vậy mà tức giận cũng không kỳ quái gì. Chang, chang, chang, tiếng vũ khí va chạm một lần lại một lần vang lên. Cứ như thế, Liliana khuất phục hai hiệp sĩ phía sau nhờ sự khinh suất của họ. Cả hai người không từng nghĩ đến lại gặp phải đánh lén từ phía sau của Liliana. Phản ứng dù có nhanh đến mấy cũng không tránh khỏi kết cục thất bại. Hai hiệp sĩ còn lại bên kia từ đó cũng có thể xử lý được nếu dùng cuộc đấu một đối một. Họ thật nhanh xoay người và cùng nhảy về một bên nóc nhà với thái độ đề phòng. Erika và Liliana tương tự cùng nhau đứng về phía đối diện. Trận chiến cũng không có ngừng lại quá lâu. Người đầu tiên hành động là Liliana. Như một chú chim én nhẹ nhàng dương cánh bay lên. Cô nhảy thật cao lên bầu trời giờ còn đang mây đen giông bão. Chiếc áo choàng màu xanh đen đu đưa phập phồng trong gió. Liliana thân mình từ nơi cao lao thẳng xuống giống như một con chim ưng săn mồi dữ tợn. Bên dưới cô là một vị hiệp sĩ chết đang thủ thế đứng chờ. Xác chết cầm một thanh trường kiếm và đâm về phía cô ngay khi bản thân Liliana không còn chỗ trốn trên không trung. Theo lý thuyết là như vậy đấy. Quá ngây thơ, nói khẽ với giọng điệu khinh thường. Đôi môi của Erika cuộn tròn lại với một nụ cười chiến thắng. Loại phép thuật nhảy hay nói đúng hơn là bay mà Liliana sử dụng khác xa so với của Erika. Nó nhanh hơn nhiều, bay cao hơn nhiều, nhảy xa hơn nhiều, và thậm chí không bị ảnh hưởng bởi những nguyên lý trọng lực trong hiện thực. Quả nhiên, Liliana ngay khi đang rơi xuống lại đột ngột dừng hẳn lại. Cô ấy dừng sự rơi tự do của mình như nhấn phanh giữa không trung. Thanh kiếm của hiệp sĩ chết đánh trượt ra khỏi mục tiêu của nó. Ngay lập tức, Liliana tiếp tục rơi và vung thanh gươm yêu quý của mình xuống. Trọng lượng và lực của cú nhảy hỗ trợ đòn tấn công của thanh kiếm với động năng cao khi nó đánh về phía tên hiệp sĩ chết. Một vết chém sâu từ vai phải đến hông trái đã cắt đứt ngang cơ thể của đối phương. Tình cảnh sẽ rất máu me nếu đối phương có thể chảy máu. Ngã xuống đất, đầu gối gục xuống và cơ thể ngả về phía sau. Thân hình đồng thời bắt đầu vỡ vụn từ trên xuống dưới như đám cát vụn. Trong tích tắc, tên hiệp sĩ chết đã biến thành một đám bụi bặm nằm rải rác trên nóc nhà. Kỹ năng bay nhảy trên không trung của Liliana Granca đã đạt đến trình độ có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Ngay cả cao thủ dùng phép thuật cũng sẽ gặp khó khăn để chiến thắng cô ấy nếu họ không quen với cách cô chiến đấu. Thật tuyệt vời, Lily, cô luôn có năng khiếu với việc bay vòng vòng không ngừng. Erika bày tỏ sự đồng tình, hoặc có lẽ lại là một câu chế giễu. Từ thời cổ đại, mong muốn được phi hành đã đâm sâu vào trong văn hóa phù thủy của miền Đông và Nam Châu Âu. Có người nói rằng họ làm ra những liều thuốc bí hiểm, thuần hóa thú dữ trong rừng với ma thuật, và bay tự do trên bầu trời. Có thể có được những kỹ năng này hay không phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm cũng như sự luyện tập trong suốt cuộc đời sau này. Tài năng của Liliana trong lĩnh vực này vượt xa Erika. Tuy nhiên, để bù đắp lại điều đó, điều khiển thanh vũ khí thép của mình biến hóa hay như dùng phép thuật rèn ra lưỡi dao sắc bén và thanh giáo dày nặng. cộng thêm sức mạnh trong việc dùng phép thuật để tạo ra những công cụ giết người hay hủy diệt Erica về khía cạnh này đã đi trước Liliana rất xa. Cũng giống như lúc này, Quazilion, thanh gươm báo được rèn qua bởi màn đêm tăm tối, hậu duệ của thanh kiếm tối thượng, đáp lại lời cầu nguyện của ta đi, thần kiếm Excalibur là tên của người, thuật phép bí truyền kêu gọi sức mạnh của thanh kiếm Excalibur. Phép thuật cường hóa năng lực thanh kiếm yêu quý của Erica lên mức tối đa. Thân hình của Quazilion bởi vậy tỏa ra thứ ánh sáng trắng phép thuật nhàn nhạt. Sử dụng những phép thuật này, Erica ra đòn bằng thanh kiếm uy lực sẽ lớn hơn hẳn. Thanh trường kiếm của hiệp sĩ chết bị Quazilion mạnh mẽ cắt ra làm đôi một cách gọn gàng. Chống lại sự công kích của hai vị hiệp sĩ màu xanh đỏ. Hiệp sĩ chết cuối cùng cũng hóa thành cát bụi trên nóc nhà. Thậm chí đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn có gì thay đổi tiến bộ. Vẫn luôn sử dụng bạo lực để đánh bại kẻ khác như thế này. Đúng là con ngốc chỉ phù hợp xông lên trên tiền tuyến mà. Liliana hiếm thấy bắt gặp thứ để mang ra phê bình. Cách chiến đấu của Erica luôn có vẻ thẳng thừng và lỗ mãng trong suy nghĩ của cô. Này Lily, tôi đã luôn ca ngợi cô một cách trực tiếp, thế mà sao cô lại luôn xúc phạm tôi như vậy? Đây là lý do tôi luôn nói cô không giống quý cô một chút nào. Biểu lộ trên khuôn mặt của Liliana từ không hài lòng trở nên càng tồi tệ hơn lúc trước sau lời phê bình của Erica. Cô ấy bực mình quát, im đi, thay vì việc này, cô nên chạy nhanh hơn tới nơi chủ nhân của cô. Người kia có khi còn đang trốn chui trốn lủi trước sự truy đuổi của hầu tước vô ban đấy. Chạy đến đi trước khi quá muộn, cao quý, thanh khiết và hào hiệp, đó là thiếu nữ tên Liliana Granca. Tất nhiên tính cách quá dễ dàng xấu hổ khi bị khiêu khích của cô mới là thứ Erica để ý tới. Chứng kiến sự thật này một lần nữa, Erica mỉm cười. Liliana hiển nhiên không muốn làm những việc xấu hổ nào đó dưới quyền của hầu tước vô ban. Nói theo một mức độ nào đó, cô ấy lúc này chắc chắn sẽ ủng hộ Nguyễn Trọng Lăng. Đức vua của cô là được rồi. Rất đúng, có thể được Lily tình nguyện giúp đỡ tôi như vậy. Mọi chuyện thật sự rất tuyệt vời. Và càng tuyệt vời hơn nếu sự giúp đỡ này có thể trở nên dài lâu. Trò chuyện đàm phán là một ý kiến hay. Tuy nhiên, tôi càng yêu thích hơn khi sử dụng đe dọa để đạt được mục đích. Erica cũng không có như Liliana suy nghĩ trực tiếp rời đi tìm kiếm Nguyễn Trọng Lăng. Lời nói của cô nàng càng là mang theo mùi vị âm mưu gì đó sắp sửa xuất hiện. Đe dọa, cô thực sự nghĩ rằng mình có thể dùng kiếm đe dọa để bắt tôi gia nhập sao? Đừng có suy nghĩ viển vông. Tôi có thể giúp đỡ cô xua đuổi đám người hầu chết kia đã là gắng sức lắm rồi. Liliana nói năng chắc nịch trong khi ánh mắt nhìn về phía Erica tràn đầy đề phòng. A ra, mọi lần cô bị đối phương chơi khăm cũng đều bắt đầu giống như thế. Có điều, Erica lần này lại cười nhăn nhở và lắc đầu. Cô nàng tất nhiên sẽ không làm những cử chỉ như Liliana vừa nói. Ừ, cô ấy thích lấy lý thu phục người U, là như vậy đúng không? U, trong một ngăn kéo nào đó trong phòng ngủ, cái thứ hai từ trên xuống, quyển sổ màu xanh nằm ở nơi đó, cái bìa bên ngoài cũng khá đẹp mắt, nội dung ghi bên trong cũng rất có ý nghĩa và đầy cảm xúc. Giống như một cô gái mới lớn ấy, Erica cười tủm tỉm lung tung miêu tả. Liliana nhìn chằm chằm về phía Erica với đôi mắt đầy đe dọa. Erica vẫn tỏ ra không hề hay biết gì nói tiếp. Ai mà có thể nghĩ tới hiệp sĩ xanh cao quý lạnh lùng lại yêu thích viết tiểu thuyết ngôn tình cơ chứ? Auza, mình ghét những loại người sống khép kín như thế. Nhưng, con tim đang đập mãnh liệt trong ngực mình là vì sao? Có lẽ nào, đây chính là tiếng gọi của tình yêu chăng? Ai u, một quyển tiểu thuyết lãng mạn với những dòng cảm xúc đầy trừu tượng như thế. Rất hiếm thấy trên các phương tiện giải trí ngày nay đó nha. Nếu là tôi thì sẽ thêm vào nhiều người chết hơn, giết chóc, hành động và võ thuật hay gì gì đó. Cô nghĩ sao hả, Lily, Erica nói chuyện với vẻ mặt đầy trêu chọc. Cái gì, Hay, hay hay, làm sao cô biết sự tồn tại của cái đó? Liliana vẻ mặt đầy chấn kinh hỏi. Phía bên kia, Erika ngân nga mỉm cười. Sự thật là một cô hầu gái trong gia đình Granka đã làm người cung cấp tin tức bí mật này cho cô. Một sự tình cờ hoặc cố ý, ai mà biết được. Thế nhưng hiện tại tất nhiên không cần thiết phải tiết lộ điều đó ra nơi này. Phu phu phu, nếu Lily trở thành bạn thân của tôi từ bây giờ, tôi sẽ tự động quên đi sự tồn tại của cái quyển sổ đó. Bằng không, phu phu phu, sao nào, đã hiểu rồi chứ? Erika ẩn ý nhắc lại sự đe dọa mà mình từng nêu ra. Không, không thể tha thứ, nhất định không thể tha thứ được. Giết, tôi thà giết để khép lại cái miệng của cô mãi mãi. Đáp lại lời nói của Erika là sự thù hận như nổi điên của Liliana. Cô ấy đã muốn vung gươm lên. Một cô gái dễ xấu hổ như Liliana thật sự rất khó đối mặt với việc đồ vật riêng tư tự cho là cực kỳ xấu hổ của mình bị người ngoài biết được. Ai đó đã nổi khùng hắc hóa. Trái ngược, Erika lúc này lại nở nụ cười thật vui. Đây là nụ cười trong âm thầm Nguyễn Trọng Lăng từng đã miêu tả nó giống như nụ cười của quỷ dữ hay ma nữ hay đại loại thế. Đẹp nhưng biết đầu độc chết người. Quả nhiên, đừng vội vàng như thế mà. Lily, trước đó cô nên biết, nếu như tôi chết, nội dung gì đó kia khó mà giấu kín trong lòng tôi được. Sẽ có người đưa nội dung tường tận chi tiết về quyển tiểu thuyết đó nêu ra bên ngoài. Ừ, tôi đang suy nghĩ một ngày nào đó nó có thể xuất hiện ra trên từng hàng quán ngoài đời. Chua choa, nàng tiên xanh lạnh lùng nhưng tâm hồn mỏng manh dễ vỡ với ước mơ ngây thơ lãng mạn. Thú thật thì tôi cho rằng nó sẽ giúp cô thu hút được thật nhiều fan đọc truyện đó. Lily, cô có thể nghĩ tới chuyện chuẩn bị xuất bản sách. Ha ha, Erika vẻ mặt cười mỉa khuyên bảo. Cô là đồ ác quỷ. Cô không phải là người. Liliana xấu hổ muốn chết quát lên. Hứ, ai mà muốn xuất bản sách cơ chứ? Nó là nhật ký của người ta có được hay không? Nhất định không thể để cho người ngoài biết được. Liliana cả người như nhũn ra vì kích động sợ. Nghe tiếng la lặp đi lặp lại biệt hiệu quen thuộc nhất của mình từ phía Liliana. Erika trong lòng thầm gật gù cho rằng mọi chuyện đã hoàn thành. Liliana tiếp theo đó hiển nhiên đã bị cô nắm chặt. Hiện tại có thể bắt đầu lên kế hoạch cho bước kế tiếp theo rồi. Có thể đạt được một đồng minh mạnh mẽ quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Giờ đã đến lúc gặp lại anh yêu càng sớm càng tốt. Vị vua đã có đầy đủ sự giúp đỡ từ phía bên ngoài. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.